Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, chương 76 gạch dưới 2, Kình Lạc vạn vật sinh. Vương chết thiên hạ loạn. Vô dụng, vô cực chi cảnh, có thể chính mình khôi phục. Diệp Thiên cũng là trả lời. Hắn đem hết toàn lực giết Lăng Dạ, mình thì là bản thân bị trọng thương. Những vết thương này, bất luận cái gì đan dược đều là không có tác dụng. Chỉ có thể dựa vào chính hắn tới chậm rãi điêu nuôi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, không đầy mặt quan tâm. Ta không sao, đại gia, cứu trị người bị thương. Diệp Thiên khẽ ngoác một cái nói. Diệp Tử Vi cũng chỉ có gật đầu. Sau đó xoay người, và toàn bộ thiên địa minh mọi người. Cứu vớt những thứ kia người bị thương nặng người. Diệp Thiên mệt mỏi ánh mắt, nhìn lấy toàn bộ hỗn loạn tưng bừng thiên địa minh đại quân. Sau đó thân hình một chút xíu vui mừng đi qua đi tới Lăng Dạ cái kia hư không vương tọa phía trước. Chính mình thắng, cái này chư thiên vạn giới vương, không còn là Lăng Dạ, mà là chính mình. Bàn tay của hắn, nhẹ nhàng đụng vào ở nơi này vương tọa bên trên. Lúc này, cái này vương tọa, đã là đầy vết rách, đây là chiến đấu mới vừa rồi đưa đến. Nhìn lấy trước mặt vương tọa, Diệp Thiên sâu sâu hút một khẩu khí. Vẻ mặt mệt mỏi hắn, dự định ngồi lên nghỉ ngơi khoảng khắc. Diệp Thiên, để mạng lại, nhưng vào lúc này, cũng là đột nhiên một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Chỉ thấy trong hư không kia, đột nhiên xuất hiện một đạo diêm rúa lè lè thân ảnh. Minh Cơ mới vừa ra tới, Minh Cơ chính là nắm kiếm trong tay, hướng phía Diệp Thiên bỗng nhiên chém qua đây. Nguyên bổn đã thể xác và tinh thần câu thiếu Diệp Thiên, không thể không vội vã lên tinh thần, quanh thân linh lực bộc phát ra, ngăn trở Diễn Cơ đột nhiên này một kiếm. A, sau một khắc, một tiếng vang thật lớn. Sau đó, lại là một đạo sóng xung kích ở nơi này sâu trong hư không tràn ngập mở ra. Ánh mắt của mọi người, chư thiên vạn giới từng cái phương hướng, ánh mắt mọi người, lại là lại một lần xem hướng nơi đây. Tại sao lại đánh nhau sau đó? Ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, cái kia cuồng bạo sóng xung kích bạo phát ra sau đó. Diệp Thiên cùng Mạc Cơ, hai bóng người, riêng phần mình rời khỏi một khoảng cách. Xoát, ổn định thân hình sau đó, Diệp Thiên nhất thời sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, xem cùng với chính mình hai tay. Chuyện gì xảy ra, coi như là bản thân bị trọng thương, cũng không lý tới từ sẽ bị Minh Cơ đẩy lui mới là. Hắn dù sao cũng là vô cực chi cảnh a, coi như bản thân bị trọng thương cũng là vô cực chi cảnh a, cực thần cảnh Minh Cơ, làm sao có khả năng đưa hắn đẩy lui. Diệp Thiên trong cơ thể khí tức một chút xíu lưu chuyển dựng lên, sau đó sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì hắn giờ này khắc này mới là phản ứng kịp. Chính mình thật dĩ nhiên đã không phải là vô cực chi cảnh, mà là từ phía trước vô cực chi cảnh rơi xuống, hiện tại chỉ có cực thần cảnh đỉnh phong. Làm sao sẽ? Diệp Thiên chân mày gắt gao nhíu, chẳng lẽ đã cùng đêm đối chiến thời điểm cái kia một kích tối hậu dịch cho hắn vô cực chi cảnh tu vi toàn bộ giải tán đi? Chính mình tuy là giết Lăng Dạ, nhưng thật cũng từ vô cực chi cảnh ngả xuống tới. Giờ khắc này, Diệp Thiên trong lòng đào kinh đào hãi lãng. Đây rốt cuộc tính một cái gì kết cục? Đây coi như là người sai vặt kia thắng lợi. Lăng Dạ dùng chính mình tử vong, làm cho hắn mất đi vô cực chi cảnh lực lượng. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại Lăng Dạ trước khi chết nói. Hắn chấn được cái này loạn thế sao? Cái này cát, ở Lăng Dạ trong kế hoạch, Diệp Thiên ở sâu trong nội tâm xông ra một vệt nồng nặc bất an. Dường như chính mình thực sự căn bản cũng không có thắng. Chính mình căn bản cũng không có đạt được cái kia cái gọi là xưng bá vạn giới tình trạng. Chính mình tuy là giết Lăng Dạ, nhưng căn bản không có thắng. Đây hết thảy đều là Lăng Dạ an bài tốt. Lúc này Diệp Thiên, tâm tư triệt để hỗn loạn. Mà chư thiên vạn giới khắp nơi cường giả, lúc này cũng đều là nhìn thấy màn này. Sau đó, mọi người đều là nhãn thần vô cùng kinh ngạc. Diệp, vậy mà lại bị diễn cơ đẩy lui. Hắn không phải vô cực chi cảnh sao? Nhậm Phàm Trần cùng Diệp Tử Vi chờ. Các loại, thiên địa minh mọi người, cũng đều là giống nhau biểu tình biến hóa. Diệp Thiên làm sao vậy? Hắn dường như, kinh không còn là vô cực chi cảnh rồi hả? Tử Vân tiên giới, Lạc U Linh lúc này cũng là chú ý nơi đây. Khi thấy Diệp Thiên cái kia phản ứng lúc, nàng nhất thời đôi mắt đẹp hơi nheo lại. Diệp, đi vô cực chi cảnh lực lượng. Sở dĩ, là, Lăng kế hoạch, đây hết thảy đều ở đây Lăng Dạ an bài bên trong. Đối với, nhất định là như vậy. Lăng Dạ có hai cái mạng, sau khi chết có thể trọng sinh. Nhưng nếu như Diệp Thiên là vô cực chi cảnh lời nói, vô luận hắn trọng sinh ở địa phương nào, Diệp Thiên đều có thể trước tiên cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Nhưng nếu như Diệp Thiên không phải vô cực chi cảnh lời nói, liền căn bản là không có cách tìm được hắn. Sở dĩ, quả nhiên đây hết thảy đều ở đây Lăng Dạ an bài bên trong. Lạc U Linh lúc này nội tâm, không giải thích được có chút mừng rỡ. Lăng Dạ đương nhiên là còn sống, mà, đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn phía trước làm toàn bộ, quả nhiên đều là có nguyên nhân. Như vậy, đêm ở nơi nào, ngược lại Gia Cát Thanh nhất định biết. Sở dĩ, chỉ cần tìm được Gia Cát Thanh thiền, liền nhất định có thể đủ biết Lăng Dạ toàn bộ. Sâu trong hư không, Diệp Thiên cảm thụ cùng với chính mình cái kia từ từ tiêu tán vô cực chi cảnh lực lượng. Sắc mặt cực vi khó coi. Mình rốt cuộc thắng cái gì à? Cái kia chí cao vô thượng thực lực, đã không có. Lạc U Linh, cũng không có. Chính mình ngoại trừ giết Lăng Dạ ở ngoài, dường như căn bản không lấy được gì cả. Ánh mắt của hắn, nhìn tiếp hướng đối diện Minh Cơ. Lúc này, theo sát Minh Cơ sau đó, Minh Hải yêu xào nữ yêu đại quân, cũng là toàn bộ xuất hiện ở nơi đây. Diệp Thiên chẳng bao giờ cùng Minh Cơ từng có bất luận cái gì can thiệp, nhưng hắn rành mạch từng câu diễn cơ thực lực cực thần cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, Minh Cơ đối với Lăng Dạ mến mộ, đó là chư thiên vạn giới mọi người đều biết. Cho nên bây giờ, tỷ là tới báo thù. Ngươi giết hắn, ta muốn ngươi và toàn bộ thiên địa minh vì hắn chôn cùng. Đối diện, Minh Cơ gầm lên giận dữ, tiếp lấy lại là nắm kiếm trong tay, hướng phía Diệp Thiên nổ bắn ra mà đến. Giết, phía sau, nữ yêu đại quân cũng là không chút do dự. Theo Minh Cơ chính là hướng phía thiên địa minh đại quân xung phong liều chết đi lên. Đối diện, thiên địa minh đại quân phía trước nhất, Diệp Tử Vi cũng là vội vã ra lệnh một tiếng. Nghênh chiến, tất, trong nháy mắt, vốn cho là chiến đấu đã kết thúc vinh thiên địa minh đại quân, không thể không lại một lần nắm chặt vũ khí. Chính diện nghênh chiến, hai phe đại quân, ở nơi này tàn phá sâu trong hư không, đột nhiên đụng vào nhau. Nơi đây mới vừa kết thúc một trận đại chiến, rồi lại là một hồi chiến đấu mới bạo phát. Đại quân đối chiến đại quân, mà Minh Cơ lại là nhìn chằm chằm Diệp Thiên một trận cuồng chém. Lúc này Diệp Thiên, tuy là bản thân bị trọng thương, nhưng cũng không khỏi không toàn lực đối phó với địch. Chư thiên vạn giới, vô số thế lực, vô số đạo ánh mắt nhìn hướng nơi đây. Cát, cùng mọi người trong tưởng tượng, đều hoàn toàn khác nhau. Phía trước, mọi người đều cho rằng, Diệp Thiên chiến thắng Lăng Dạ sau đó, Diệp Thiên chính là cái này chư thiên vạn giới mới chúa tể. Cái này chư thiên vạn giới, đều đem thần phục ở Diệp Thiên dưới chân. Mọi người đều muốn kính nể Diệp Thiên. Nhưng bây giờ, Minh Cơ cũng là dùng sự thực nói cho sở hữu. Không phải vô địch, giết Lăng Dạ phía sau Diệp Thiên, cũng không gì hơn cái này. Giờ này khắc này, chư thiên vạn giới khắp nơi cường giả đang nhìn đây hết thảy đồng thời, nội tâm cũng là nổi lên một ít ba động. Nếu Diệp Thiên thực lực không còn là vô cực chi cảnh, như vậy, cái gì muốn cho hắn làm cái này chư thiên vạn giới chúa tể? Chút cường giả đỉnh cao nội tâm, vào giờ phút này, nảy sinh ra khỏi một cái ý nghĩ. Dựa vào cái gì không phải là mình để làm cái kia chư thiên vạn giới chúa tể? Dựa vào cái gì là Diệp Thiên? Làm cái ý nghĩ này mạo sau khi đi ra, toàn bộ chư thiên vạn giới sở hữu cường giả đỉnh cao. đều cũng có chút tâm tư bạo động đứng lên hiện nay. Diệp Thiên giết Lăng Dạ, nhưng Diệp Thiên cũng không có cái kia thực lực vô địch. Huyết ảnh ma chủ thời đại thật là quá khứ, nhưng tới thiên thời đại sao? Không phải, tương lai là một cái vô chủ thời đại. Ai có năng lực kia, người đó liền để làm cái này chư thiên vạn giới chúa tể. Cái gì chiều hướng phát triển, cái gì Diệp Thiên xưng vương, cái gì giết huyết ảnh ma chủ đại anh hùng, không tồn tại. Những thứ này đều là không tồn tại. Bất quá chỉ là thiên địa minh cùng huyết ảnh ma quân trong lúc đó triển khai một hồi quyết chiến. Sau đó, mở ra một cái thời đại mới đại môn. Mà cái này cái thời đại mới, không có người thống trị, không có chúa tể già. Mọi người cũng sẽ không tiếp tục chịu Lăng Dạ khống chế. Chư thiên vạn giới cũng đã thoát khỏi Lăng Dạ sợ hãi. Như vậy, xuống tới sẽ là một phen dạng gì tràng cảnh? Vạn giới quật khởi, thiên hạ đại loạn, ở nơi này vô chủ thời đại, có ai bản lĩnh, người đó chính là mới chúa tể. Có ai bản lĩnh, người đó chính là thời đại mới vương. Trong hỗn chiến, Nhậm Phàm Trần lúc này cũng là khuôn mặt ngưng trọng. Diệp Thiên thắng, cuối cùng này một độ, dường như mình đích xác là thắng cuộc. Nhưng, giống như lại cũng không phải là có chuyện như vậy. Diệp Thiên giết Lăng Dạ, nhưng chư thiên vạn giới cũng không có đem Diệp Thiên cho rằng thời đại mới vương. Cũng không có người đối với Diệp Thiên biểu thị tôn trọng. Cũng không có người đối với Diệp Thiên cảm thấy kính nể. Điền Hải Yêu Ổ cũng dám ngay đầu tiên đến đây cùng thiên địa minh quyết chiến. Còn lại thế, nhưng nhất định cũng là có gan này. Cái này cát, chính mình trong tưởng tượng không giống với A. Diệp, xem như là thắng sao. Không có vô cực chi cảnh Diệp Thiên, ai biết gọi hắn là vương. Giờ này khắc này, Nhậm Phàm Trần cũng là đột nhiên trong lúc đó hồi tưởng lại Lăng Dạ trước khi chết nói. Diệp, Thiên, bình được cái này loạn thế sao? Dường như đây hết thảy đều toàn bộ là ở Lăng Dạ kế hoạch. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.